Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện trên kênh YouTube Quảng Tuấn Live ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu chuyện Mà Làng Quê của tác giả Nghị Hách, mang tên Lão Quẻ. Các bạn có thể ủng hộ tác giả Nghị Hách, giao lưu với tác giả Nghị Hách bằng cách là qua bên Kim Giang order lấy con vịt. Vui vui anh em có thể là hợp câu chuyện thì biết đâu là ông giữ anh em lại. Lại có khi đưa cay một tí, ngồi ránh mất tiết canh cho nó phấn khởi. Tại vì là vịt của ông Nghị Hách thì tôi cũng đã được nhiều anh em sang tận bên đấy phản hồi rồi. Nó rất là ok, nó rất là vào miệng. Và ông chủ thì rất là vui, ngồi nghe ông nói chuyện đời còn hay hơn cả ông Tũn. Đấy là những phản hồi của anh chị em khán giả đã sang tận nơi để gặp và giao lưu với tác giả thì là như thế. Tôi sẽ ghim cái info của tác giả ở phần bên dưới mô tả để các bạn có thể tiện tìm qua để tương tác trực tiếp với tác giả hơn. Ủng hộ A Tuấn bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, hay để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và biết đâu nếu như mà có sang thì hãy kể cho tôi về cái cuộc gặp thú vị của các bạn với tác giả. Các bạn cũng có thể liên hệ theo số điện thoại và Zalo ở trên màn hình kia để đặt các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, kẹo lạc kẹo dồi, mix bột trà xanh, đặc biệt là chẩm chéo, đang vào mùa hè nóng dần lên rồi. Chấm hoa quả thì quá là tuyệt vời, cùng với nụ bồ kết thì thanh lọc không khí và nó có một chút tác dụng trong cái đuổi côn trùng, đặc biệt là trừ tà, khử uế, đốt vía giống như các cụ mình từ ngày xưa vẫn làm. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau và đến với câu chuyện Lão Quẻ của tác giả Nghị Hách. Làng Hồng Vân quê tôi thuở ấy vẫn còn nghèo nàn lạc hậu lắm. Phải mãi đến tận cuối năm 1995, ánh sáng văn minh của điện lưới mới về được đến làng. Mà cũng chẳng phải là nhà nào cũng có đủ điều kiện để dùng đâu. Thứ nhất là người ta còn e dè kiểu khổ quen rồi, xuống nó không chịu nổi. Thứ hai là không có tiền, mà nguyên nhân thứ hai mới là vấn đề nan giải. Để mà nói thẳng, nói thật, thì nếu như không có cái vụ bể hụi năm 1992 thì cũng chả đến nông nỗi nào. Đằng này làng vốn đã nghèo, nay lại dính thêm quả vỡ ống bể hụi, cho nên nó lại càng thêm sơ sát. Ăn còn chẳng đủ thì lấy tiền đâu ra mà điện mới trả đóm. Đối với một số gia đình thì điện là một thứ gì đó xa xỉ lắm. Nhà tôi cũng không ngoại lệ. Bố mẹ tôi sau vụ thằng Tình chết hụt, hay nói đúng hơn là chết đi rồi sống lại một cách kỳ diệu, thì vừa mừng vừa sợ. Mừng vì con vẫn bình an vô sự, không có vấn đề gì. Thế nhưng sợ cũng nhiều. Nỗi sợ khốn nhất chính là mỗi một ngày đều có hàng tá người đến đòi nợ, phải tìm đủ mọi lý do để khất người ta, không thì phải trốn. Các cụ chả vẫn bảo là nhất tội nhì nợ còn gì, nó không sai. Bản thân bố mẹ tôi cũng chỉ là người bị hại. Người cầm đầu đường dây hụi ở trong làng thì đã ôm tiền bỏ trốn, cho nên ông bà già chính là người phải giơ đầu chịu bán. Mà cái đắng nhất là bố mẹ tôi lại vay mượn của rất nhiều người trong họ trong hàng. Thành ra là người ta cứ đến người ta cào người ta ăn vạ. Không ít lần tôi nghe thấy bố mẹ nói chuyện với nhau: bù nó, cứ thế này thì không ổn. Thằng Tình nó không sao, là phúc của nhà mình. Ông bà tổ tiên gánh nó còng lưng, nhưng đấy là phần âm, còn phần dương thì ai gánh mãi cho mình được. Thằng khuyệt nó huy động tiền của cả làng xong nó ôm tiền nó bùng. Bây giờ mình phải chịu cái cảnh trên búa dưới đe như thế này. Tôi tính với bù nó, hay là vợ chồng mình bỏ xứ vào trong Tây Nguyên đi vùng kinh tế mới thôi. Chứ ở nhà lúc nào cũng trốn chui trốn lủi thế này rồi khổ rồi nhục lắm. Nợ nần người ta đến người ta khảo liên tục, nhà mình chả làm sao. Mẹ tôi lúc ấy thở dài, bây giờ có trách bố thì cũng chả trách được. Suy cho cùng thì lỗi cũng đâu có phải của bố, bố cũng chỉ là người bị hại mà thôi. Lão khuyệp kia mới là thủ phạm, đã ôm số tiền lớn, là mồ hôi nước mắt của bao nhiêu người mà bỏ trốn. Ngay cả trong khối ủy ban cũng có không ít người bị lão lừa, bằng cách đứng lên làm chủ nhóm hội cho vay, rồi sau đó mất hút con mẹ hằng luôn. Nói sơ qua về cái cách chơi hụi của người làng, sẽ có một người đứng ra làm chủ hụi, ấy chính là cái lão khuyệp ý. Lão này trước đó làm trưởng thôn, gia đình có điều kiện khá giả, liên tục khoe với mọi người là anh em ở trong miền Nam miền gì giàu lắm, tiền nhiều như lá tre, trồng ở ngoài chân đê để tạo lòng tin với bà con. Lão khuyệp kêu gọi các thành viên khác cùng chơi, chủ hụi có trách nhiệm đi thu tiền cho con hụi. Một dây hụi có thể không giới hạn người chơi. Các thành viên của dây hụi thống nhất góp một loại tài sản có giá trị giao dịch như là tiền hoặc vàng. Dây hụi cũng thỏa thuận số lượng tài sản góp kỳ góp, thời gian góp kỳ mở hụi. Ví dụ một dây hụi 10 người góp ngày 10.000, mở hụi cuối tháng. Như vậy đến kỳ mở hụi thứ nhất, tức là ngày thứ 30, thì bà A được hốt hụi, bà nhận được số tiền là 10.000 nhân 10 người nhân 30 ngày, tính ra thì là 3 triệu. Trong đó số tiền bà góp là 10.000 nhân 30 ngày bằng có 300. Ngoài ra nếu như có thỏa thuận thì bà phải trích ra một chút hoa hồng cho chủ hụi. Qua cái việc chơi dây hụi này, bà A huy động được nguồn vốn gấp 10 lần để dùng vào những việc riêng việc cần. Ở quê lại trong quãng thời gian ấy thì cái số tiền nó lớn lắm. Đối với một người, một nhà làm được bao nhiêu việc. Qua kỳ hụi thứ hai, bà A và các con hụi khác vẫn phải góp 10.000 một ngày. Đến kỳ mở hụi ngày thứ 60, một người khác cũng được hốt hụi với số tiền tương tự. Hụi kết thúc khi tất cả các con hụi đều được hốt. Ban đầu thì lão khuyệp tạo dựng lòng tin với mọi người có vẻ uy tín lắm. Thế nhưng chơi đến 4 năm bát, dần dà lão trở mở thêm hụi tính lãi. Với cái kiểu này thì người nào hốt trước thì lỗ nhiều, người hốt hụi chót sẽ lời nhiều. Bình thường trong một chu kỳ có lãi theo tháng, người hốt trước phải đóng nhiều tiền, người hốt sau thì đóng ít hơn. Ví dụ như có 10 người chơi, tháng đầu mỗi người đóng 850.000, người lấy xong tháng sau đóng 1 triệu. Cứ như vậy cho đến hết chu kỳ. Người hốt tháng bất kỳ thì sẽ lấy tổng số tiền mà tất cả những người tháng đó đóng và trả tiền công cho chủ hụi là 1 triệu. Mình có thể hiểu đơn giản là trong chu kỳ hụi, người lấy đầu tiên hụt vào người sau cùng, người lấy thứ hai chỉ chịu bù cho người kế sau, trừ tiền công của chủ hụi. Dần dà khi uy tín của lão khuyệp tăng lên, lão chơi chiêu huy động vay lãi giống hệt như bọn bán hàng đa cấp. Ban đầu thì cũng trả lãi rất sòng phẳng, sau đó thì đột nhiên lão ôm một mớ bỏ trốn, báo hại cho cả làng đợt ấy tán loạn, điêu đứng, khổ sở. Nhiều người cay đắng vì đã giao chứng cho ác, giao cho lão khuyệp tất cả vốn liếng dành dụm cả đời mình mà chẳng mảy may nghi ngờ. Thế là toang thật, toang hẳn. Nhiều gia đình anh em đâm chém nhau, vợ chồng ly tán, váng cả đầu. Mẹ tôi cũng chỉ biết mếu máo động viên bố: thôi bố nó đừng có buồn, suy nghĩ nhiều rồi nhọc thân. Tôi tin là ông trời có mắt, xưa nay luật nhân quả vẫn luôn công bằng. Mình tuy mất tài sản nhưng mà bù lại được hai thằng con ngoan hiền lành thật thà, không biết phá làng phá xóm, không biết trộm cắp của ai bao giờ. Ngày đến đây tôi cảm giác xấu hổ lắm. Mẹ lại đề cao anh em tôi quá. Tôi và thằng Tình nổi tiếng là nghịch ngợm lắm trò, chuyên đi phá làng phá xóm, ăn cắp, ăn trộm như rơi. Có điều mẹ nói cũng đúng, là anh em tôi chưa ăn cắp đồ đạc nhà ai, mà cũng chỉ là vặt trái cây hoa quả mà thôi. Ở trong làng vườn nhà nào trồng bao nhiêu loại cây, bao nhiêu loại quả, nói không phải quá chứ anh em chúng tôi còn rõ hơn cả chủ nhà. Khắp nơi đều in dấu chân của hai anh em. Mẹ tôi lại thở dài: thôi thì vợ chồng mình cũng cố vậy. Biết là hai đứa nó đang tuổi ăn tuổi lớn, nhưng mà nhà mình bây giờ đã vào thế này rồi thì biết làm nào. Bỏ chúng nó ở nhà thế này thì bất nhẫn. Có điều là vợ chồng mình cũng chân ướt chân ráo vào đấy, chưa đâu vào đâu. Đợi sau này kinh tế ổn định rồi mình bù đắp cho chúng nó. Thôi ông đi ngủ đi, không giờ rồi đấy. Tôi với thằng Tình nằm ở giường bên, nghe rõ mồn một cuộc nói chuyện của bố mẹ. Hai thằng cũng không biết phải làm sao, trong đầu chỉ biết chửi thầm. Mẹ cha tiên sư nhà lão khuyệp, làm cả làng khổ. Tất cả là tại lão. Nếu không phải là vì lão, thì làm sao nhà nhà phải ly tán, rồi phải trốn chui trốn lủi vào tận Tây Nguyên lập nghiệp như thế này. Để cho hai anh em bơ vơ thế này, báo hại cả làng và nhốn nháo lên thế này. Tôi mà tóm được lão, tôi đập chết mẹ lão. Tất nhiên là trong cái suy nghĩ của hai đứa trẻ chỉ 14-15, chưa biết mùi đời, mang nặng tư tưởng thù vặt trẻ con thì cũng chỉ đến thế thôi. Vẫn chưa biết sợ. Nói gì thì nói, bố mẹ đi làm ăn xa như vậy nó cũng có cái hay. Chúng tôi sợ bố lắm, sợ những trận đòn đánh nhấc người lên của ông. Đã nhầm tưởng bố mẹ vào Tây Nguyên còn lâu mới ra, hai anh em sẽ được tự do, không bị chịu sự quản thúc. Ông bà thì cũng già yếu, cho nên chúng tôi cũng chả sợ. Cô dì chú bác thì ở xa. Trước mặt mọi người, anh em đều tỏ ra ngoan ngoãn chừng mực. Không ai biết anh em tôi phải nói là nghịch vô cùng. Nghịch lắm. Vài hôm sau, bố mẹ lên trên thị trấn để bắt xe vào Tây Nguyên. Lúc đi, hai ông bà nhìn hai anh em bằng ánh mắt trìu mến, xoa đầu anh em động viên an ủi. Trên đời này thì cũng chẳng có ai thương con vô điều kiện như bố như mẹ cả. Sau này tôi cũng lấy vợ có con mới thấm thía câu nói: đi khắp thế gian không ai khổ bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời chẳng ai khổ bằng cha. Nhìn chiếc xe lắc lư chậm chậm lăn bánh trên con đường gập ghềnh đầy những ổ gà ổ trâu, tôi bất chợt khóc vì thương bố mẹ, thương luôn cả cái số phận hầm hiu của hai anh em mình. Trong lòng lại không khỏi chửi lão khuyệp trưởng thôn Hồng Vân: cái lão khốn nạn, vì lão, chỉ có vì lão mà cả cái làng này đều đứng, vì lão mà nhà tôi khổ, vì lão mà tôi khổ, tiền sư nhà lão khuyệp. Ở cái làng này, duy nhất có nhà bà Mai tư sản là tỉnh đòn nhất. Lão Khuyệp đã không ít lần đến gạ gẫm tỉ tê văn vở các kiểu, nhưng bà Mai vẫn quyết tâm không cho lão vay chỉ một đồng. Dù cho lão có hứa hẹn trả cao gấp mấy, cũng không đồng ý. Mặc cho một số người nói rằng là bà dở hơi, lãi lời sờ sờ ra mà còn không biết đường đầu tư. Ấy vậy nhưng bà Mai tư sản vẫn chẳng thèm để ý, còn tuyên bố xanh dần: bà thách đứa nào moi được một cắc của bà đấy, cả cái làng này giặt một lũ tham. Nó mà bể hụ hụi một phát thì có mà chết cả lút. Gớm chửa, tham thì thâm, đa dâm thì hại thận, báo gì. Cho đến khi sự việc vỡ hụi xảy ra trên diện rộng, người làng mới tá hỏa. Đến lúc bấy giờ người ta mới phải công nhận là bà Mai bà giỏi, quá giỏi. Trong làng Hồng Vân, khi đó có nhiều người bị cơn lũ quét vỡ hụi làm cho đêu đứng. Đếm sơ sơ, đã có mấy nhà có người tự tử. Không bằng cách này thì bằng cách khác. Có điều là người ta chết rồi thì đều đổ cho là vì vỡ nợ, áp lực cộng bế tắc, cho nên mới chọn cách giải thoát. Có một sự việc mà cho đến bây giờ tôi cũng không biết nói như thế nào cho đúng, bởi nó thật khó hiểu lắm. Sự việc này liên quan đến thằng Tình, người anh song sinh của tôi. Nó sau vụ chết hụt ấy, tên tuổi bỗng chốc nổi như cồn bởi khả năng tiên tri qua giấc mơ. Nói mọi người có khi chả tin, bởi vì nó ảo lắm, nó ảo lòi cả lên. Có đêm tôi với thằng Tình đang ngủ thì bỗng nhiên nó ngồi bật dậy làm nhảm một mình, tựa như là đang nói chuyện với ai đó, làm cho tôi choáng váng. Hỏi nó thì nó bảo ấy là lúc nó đang nói chuyện với người âm đấy. Kể cũng lạ, tôi với nó là hai anh em song sinh, giống nhau như hai giọt nước. Mọi thứ về nhau đều hiểu rất rõ. Nhưng từ ngày nó chết đi sống lại một cách thần kỳ, thằng Tình nó khác lắm. Từ tính cách thay đổi hay cáu gắt và ra dáng đàn anh hơn, cho đến cách cư xử của nó mỗi ngày cũng khác. Nó bảo trong nhà là phải có tôn ti trật tự nhá. Anh ra anh, em ra em nhá. Đừng có mà lộn xộn nhá. Anh là anh của mày, chứ mày tao như thế thì còn ra cái thể thống gì hả? Từ mai phải đổi cách xưng hô đi. Mẹ tiên sư, rồi người ta nhìn người ta đánh giá cho. Tôi ngạc nhiên: mày điên à? Hả? Bao lâu nay xưng hô như thế rồi, bây giờ đổi thấy gượng mồm. mà mày chỉ đẻ ra trước tao có mấy phút đồng hồ, sao tao phải gọi mày bằng anh? Hay là mày muốn làm anh? Thằng Tình nhướng mày. Thích thì tao gọi mày là anh, chứ làm sao? Cái quan trọng là anh em trong nhà phải biết bảo vệ lẫn nhau, đừng có hỗn. Tao không muốn ra đường, người ta đánh giá tao với mày là không đoàn kết, rồi chúng nó bắt nạt cho. Thằng Tình nó nổ luôn, làm cho tôi ngơ ngẩn. Tôi đưa tay sờ lên trán nó, không thấy sốt, hoàn toàn bình thường, chứng tỏ là nó không nói sẵn. Thôi, muốn thay đổi cách xưng hô thì phải từ từ, bao năm qua anh em mình như vậy rồi. Còn tao nói thật, ở làng này có đứa nào dám bắt nạt cả tao cả mày? Bọn lớn thì không nói, nhưng cứ tầm hơn 2-3 tuổi thì có mà bố thách. Từ lớp 1 đến lớp 5 bố chưa ngắn bố còn thằng nào. Tôi trả lời thằng Tình, hóa ra vòng vo tam quốc như thế ấy là để cho nó oai, cho nó sợ người ta đánh giá. Im đi, tao bảo này. Đến đây thằng Tình dịu giọng xuống, nó vẫy vẫy. Tao mơ một giấc mơ quái dị lắm đấy. Thật đấy. Nghe nó nói vậy, tôi tự nhiên hoang mang, bởi tôi biết là thằng này nó có khả năng tiên tri qua giấc mơ chính xác lắm. Tức là nó mà mơ thấy điều gì thì ắt điều ấy thành sự thật. Chỉ có điều là không thể nào can dự vào giấc mơ đó được. Chính điều này đã gây lên không ít phiền phức cho cả tôi, cả nó. Thằng Tình tuy mỏ hỗn nhưng mà tâm nó tốt. Như đợt nó nằm mơ bà Dậu hàng xóm nhà tôi chết ấy, nó sang bảo với bà Dậu. Ai dè bị bà Dậu cầm đòn gánh đuổi cho khắp làng, vừa đuổi vừa chửi. Tiền sư bố cái quần mất dạy chứ. Bà mày đang sống sờ sờ, đang khỏe như voi thế này mà mày có nói gõ mồm đấy. Mẹ tiền sư bố quần nhà mất dạy chứ. Mày bảo bà chết, chết cái lông lờ bà đây này. Vừa chửi thằng Tình, bà Dậu vừa vỗ háng bành bạch, mồm bà bồ lô bồ loa, khiến cho rất nhiều người chú ý. Thằng Tình vẫn gân cổ. Cháu nói thật đấy, chỉ 3 hôm nữa là cô chết. Cháu nằm mơ thấy cô chết rõ ràng. Cô chết mà chồng cô là chú Tuất mấy tháng sau đi lấy vợ hai luôn, còn đẻ được thêm 2 đứa nữa, đặt tên mới thân là Hợi. Đúng là tứ hành xung nhá, cả nhà thân Dậu Tuất Hợi. Nghe đến đây thì bà Dậu bực lắm, vừa thở hồng hộc vừa chửi thậm tệ. Chưa bao giờ người làng Hồng Vân này chứng kiến cái sự lạ lùng đến như vậy. Thế quái nào một bà ở làng gần 4 sọi, nổi tiếng là xinh đẹp hiền lành như là cô Dậu, hôm nay lại lồng lên như thế. Mà cũng phải thôi, xưa nay ai mà chả tức khi nghe người ta nói là mình sắp chết. Thế nhưng có một vài người tỏ ra thông cảm khuyên can. Nhìn thấy cô Dậu tay vớ lấy cái đòn gánh, gương mặt đỏ lựng lên thì vội vàng can lại. Thôi, thằng con nhà Tú Liên mới bị chó dại cắn cho nên nó ăn nói hơi mất mát, chấp nó làm gì. Phải đấy, hai anh em nhà này nó nghịch như quỷ sứ. Mẹ tên sư, đéo gì mà nứt mắt ra đã đi khoét gạch rình mò con gái nhà người ta tắm, ăn nói thì chập chập chen chen. Tôi mà là bố mẹ nó, tôi lại chẳng đập trò chứ. Tên sư cha nhà nó rồi mất nết sớm. Người vừa nói là bà Mão, năm nay cũng mới 40, cách nhà tôi cái ao. Nói đúng hơn là nhà tôi và nhà bà Mão đào chung cái ao. Xưa nay hai nhà vẫn thả cá chung, để đến cuối năm tát vét một bận, bắt cá hai nhà chia nhau. Cái ao nước sạch và mát lắm, hai nhà cũng lấy nước để ở cái ao sinh hoạt. Mọi việc tắm rửa giặt giũ cũng từ cái ao này mà ra. Thế nhưng bố mẹ tôi có nợ bà Mão này một ít tiền, mà bố mẹ vỡ nợ phải đi làm ăn xa, thành ra bà Mão cũng trưng thu cái ao để trừ vào khoản nợ. Anh em chúng tôi thì hay ra câu cá. Có điều là nhà bà Mão lại có 4 đứa con gái lớn hơn anh em tôi vài tuổi, chưa chồng, đặt tên lần lượt là Xuân Lan Thu Cúc. Anh Tình và tôi cũng thỉnh thoảng ra bờ ao để nhìn trộm các chị em con nhà bà Mão tắm thật đấy. Nhưng mà thế đếch nào, anh em tôi bí mật như thế mà bà ấy vẫn biết. Nó vô lý. Ngay đến đây tôi xấu hổ lắm, nhưng không dám cãi. Còn thằng Tình thì nó bực. Này bà Mão, bà đừng có mà mồm điêu. Ai thèm nhìn cái ngữ bà tắm. Cháu nói cho bà biết, nhà bà cũng chuẩn bị có tin mừng đấy. Thật đây. Cháu mơ thấy chị Xuân sắp lấy chồng. Nhà bà cũng chuẩn bị khánh thành cái nhà tắm mới cạnh cầu ao đấy. Ôi giời ơi, mẹ cha nhà mày cái quân nhà mất dạy. Mày còn cãi đấy. Vớ vẩn. Con nhà tao còn lâu mới lấy chồng. Bà Mão bực quá, mắng át đi. Có điều là bà cũng dùng mình. Thì đúng, thì cháu nhận. Sai cãi là đương nhiên. Chứ ai thèm nhìn bà. Bà già rồi, sệ lắm, như là hai quả mướp. Thằng Tình không biết xấu hổ, nó càng nói càng to trước mặt bao nhiêu người làng. Trong nhà bà có chị Xuân và chị Lan, thì thỉnh thoảng cháu mới dòm. Còn thằng Trung nhà cháu, nó dòm tất. Nó toàn vác cần câu ra đấy, nhưng giờ vào câu cá, mục đích là xem các chị tắm đấy. Thằng Tình nó nói mà mặt nó tỉnh bơ. Nó còn so sánh, nó bảo bưởi của chị Lan to hơn chị Xuân, trắng nhất thì là chị Cúc, còn chị Thu thì trên ngực có nhiều nốt ruồi lắm, da lại đen, được mỗi cái mặt xinh thôi. Bà thì già, cháu không thèm xem, như là hai cái quả mướp, sệ cả xuống thâm thèo lèo. Tình ơi, Tình, Tình ơi, im mẹ mày mồm đi. Thế mà thằng này, lúc này nó nói cứ như là ma nhập ấy. Bao nhiêu ánh mắt tò mò cùng với những tiếng cười hô hố của mấy người đàn ông. Ôi, cái ao đấy năm nay, mấy năm nay không tát rồi, chắc là để cá to nhỉ. Lúc nào Thu xếp thời gian rảnh rỗi, phải lên ao đấy câu được. Này, lúc nào chú đi, chú rủ tôi đi với. Mẹ cha tiên nhân, hai thằng nhãi con nhà Tú Liên, bẫm nhất là hai ông rồi. Này, thế lúc nào mày ra ngoài đấy câu, mày bảo bác với nhá. Tôi lập tức lẻn đi ngay. Thôi thì kệ mẹ thằng anh dở người, không khảo mà khai, mà kệ nó ngồi cãi nhau với bà Mão. Lần này có mà rời cứu. Tôi xấu hổ lắm. Dù sao thì cũng có chút sĩ diện, 15 tuổi rồi chứ có ít ỏi gì đâu. Ngày xưa tuổi ấy ở quê là đi tán gái như xiếc rồi. Thằng Tình nó nói bô bô thế này thì hỏng hẳn. Trong lòng tôi bấy giờ thầm nghĩ, Hay là từ đợt thằng anh mình nó bị chó dại cắn, thế rồi đầu óc nó chạm mạch, nó có vấn đề. Bà Mão lần này còn hung dữ hơn cả cô dậu. Bà ấy giằng lấy cái đòn gánh từ tay cô dậu mà hùng hổ đuổi theo. Cũng may lúc ấy thằng Tình nó tỉnh lại. Ánh mắt của nó nhìn về bà Mão, nó chăm chăm nhìn nghiêng nghiêng cái đầu một lúc lâu. Chờ đến khi bà Mão tới gần, nó mới co giò bỏ chạy. Thế là cả làng lại thêm một bận tán loạn. Từ đợt đó, bà Mão đúng là xây hẳn cái nhà tắm đàng hoàng, vẫn là ở gần bờ ao, đối diện nhà tôi. Thế nhưng mà kiến cổng cao tường lắm, không ai nói gì, nhưng tôi biết mục đích là để che đi cặp mắt của anh em nhà tôi. Đúng là làm tớ thằng khôn còn hơn làm thầy thằng dại. Tự nhiên lại mất đi cái thú vui tao nhã của người quân tử. Ấy là cứ chập tối đứng bên này ao, nấp sau bụi chuối mà rình các con nhà bà Mai tắm. Bây giờ thì hết hẳn, chịu hẳn. Mà thế quái nào, Cúc con gái út của bà Mai hơn tôi một tuổi, xinh có tiếng. Tôi lại âm thầm tơ tưởng đến con Cúc. Chả hiểu sao, mẹ con nó về thì thầm to nhỏ. Từ đợt ấy con Cúc cứ gặp tôi là lảng, thậm chí tôi hỏi nó còn không thèm giả nhời. Nghĩ lại bây giờ tôi vẫn tiếc. Ôi Tình ơi là Tình, ngu ơi là ngu. Quả nhiên là bao hôm sau, cả làng bỗng nhiên loan ra một tin, cô dậu thực sự lăn ra chết. Lúc đầu thì chẳng ai có thể ngờ được một người đàn bà khỏe mạnh như cô dậu lại có thể chết. Cô dậu với chú Tuất xưa nay ở trong làng có tiếng là người có sức. Hai vợ chồng làm đến vài mẫu ruộng. Lúc nông nhàn thì chú Tuất làm thêm nghề kéo xe bò và phối giống, ấy tức là đi nhảy bò. Nhà chú có một con bò đực kéo xe rất đẹp mã và cũng thuộc loại hàng khủng ở trong làng. Phải nói là nó cơ bắp cuồn cuộn. Còn con lợn giống cũng là hiếm có khó tìm, nặng đến hơn tạ. Mỗi một lần nhìn thấy chú Tuất dẫn lợn đi phối giống, bọn trẻ con đều chạy theo hò hét. Nhất là hai cái quả cà của nó cứ lùng lẳng, dễ phải to như là cái bát con gắn lên. Nhiều nhà có bò cái, đến lúc đi tơ thì chú Tuất này là nhảy. Nói đúng hơn là nhờ bò đực của chú phối cho bao đậu, được thì mới giả công giả cán đàng hoàng. Tôi lúc bấy giờ nghĩ nuôi lợn giống với bò giống như chú kể cũng sướng. Nhà nào có bò cái hoặc là lợn đến kỳ động dục thì mang sang, vừa được ăn vừa được nói, lại được gói mang về, chủ nhà tiếp đón nồng hậu, cơm cháo đầy đủ. Còn hơn gấp vạn lần nuôi mấy ông đàn ông con trai, mỗi một lần đi gái còn phải mất tiền. Con vật đôi khi nó còn có giá trị hơn cả con người đấy. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao cô dậu đang khỏe mạnh như thế mà lại chết. Nghe đâu là bị trúng gió. Đấy, cái phận con người nay sống mai chết chả biết đường nào mà lần. Nhưng cũng kể từ đó, người làng Hồng Vân lại rộ lên một tin đồn. Thằng Tình nhà tôi nó có khả năng tiên tri. Nó bảo ai chết là người ấy không sống được. Điều này cũng gây cho anh em tôi không ít những tai hại. Hay là giả như thằng Tình nó bảo với tôi là cậu Kiên sắp giàu rồi, bởi vì cậu sắp trúng đề. Năm ấy quê tôi mới bị cơn bão vỡ hội tràn qua, còn chưa kịp trở tay thì lại thêm một cơn lũ quét ập tới. Ấy là cái nạn lô đề. Nói không ngoa, hai cơn tai ương ập đến liên tiếp làm cho dân làng điếu đứng khốn đốn. Vỡ hội thì là do khách quan, còn cái nạn lô đề thì là do chủ quan chính con người. Phần còn lại là vì tham lam, muốn dỡ mái nhà người ta về đắp hố xí nhà mình, thành ra là chết dở. Cậu Kiên là một con ma cờ bạc, từ bài lá chắn cả tổ tôm phỏm tiến lên, nói không phải điêu chứ hôm nào ông ấy cũng giành, cho đến sóc đĩa quay tay đủ cả. Từ ngày làng Hồng Vân du nhập cái bộ môn số học thì cậu Kiên trở thành người trí thức, chiều nào cũng tụ tập cùng với đám bạn bè bỏ quyển thơ đề ra nghiên cứu. Người không biết thì tưởng là cậu cùng với đám thanh niên làng chịu khó học bài, viết viết vẽ vẽ đủ kiểu. Những con số sau khi được luận ra đem gửi cho nhà Khải Đồng Nát. Khải Đồng Nát là thư ký, là chân rết cho mấy tay chủ to ở đâu đó trên tận Hà Nội. Lòng tham của con người thì ai mà chả có, bỏ 1.000 ăn 70 ai mà chả ham. Dẫu biết tỷ lệ ít đến thảm thương, nhưng lúc nào cậu Kiên cũng muốn nuôi hy vọng. Nhiều hôm không có tiền mà cũng cố ghi ra giấy mấy con, để rồi đến tối, đến trước tivi nhà bà Mai mà so. Chúng hay không chúng thì cũng đều suýt xoa cả. Tiếc thế. Chúng thì bảo biết thế đánh nhiều hơn, chuột thì tìm đủ mọi lý do trách móc rằng là mình nhầm một tí thôi, suýt trúng. Bất ngờ hôm ấy thằng Tình nó cùng với tôi xuống nhà ông ngoại chơi, nhìn thấy cậu Kiên, tự nhiên nó bảo: "Cậu Kiên ơi, cậu cứ nghe cháu, mai cậu oánh con 69. Đêm qua cháu nằm mơ thấy cậu ăn con đề, ăn hẳn 3 triệu được 210 triệu. Cậu xây cái nhà máy bằng, còn lấy luôn được vợ. Mà vợ cậu cháu thấy chả phải là cô Nhẫn đâu." Nghe đến đây cậu Kiên ngơ ngác, cậu nhìn nó rồi giọng buồn buồn: "Ôi mày ơi, có cái con củ lẳng ấy, mày định hại cậu đấy à? Hôm qua tao cả cô Nhẫn chia tay rồi, cũng chỉ vì cái đề cái đóm đấy. Tao mượn cái dây chuyền của Nhẫn đem đi bán đánh đề. Mày đen thế. Đúng là đánh đề không lộn thì cắn lèo trẻ con. Tao đánh con 38, nó đéo về mà nó lại về con 83 Cậu Kiên nhìn anh em tôi rồi quay sang nhìn thằng Tình: "Mà mày thấy tao lấy ai xinh không?" "Cháu không biết, nhưng cô ấy có vẻ ghê gớm lắm. Ở trong mơ cậu bị cô ấy chửi ghê lắm, cậu cứ van xin mãi, khóc mãi đấy." "Mẹ ông, vớ vả vớ vẩn, cậu mày mà phải thế à?" Thằng Tình lắc đầu khẳng định như đinh đóng cột: "Cháu biết gì đâu, mơ thấy thế nào cháu bảo thế, cháu còn chả tin ý." Cậu Kiên nheo mắt vì khói thuốc, nhưng dường như nhớ ra là thằng Tình có khả năng đặc biệt sau cái đợt chết đi sống lại. Sắc mặt của cậu đanh lại: "Có đúng là mày nằm mơ thấy bà dậu bà chết thật không? Cháu nói đùa cậu làm gì, có sao cháu bẩu thế, cậu không tin thì thôi." "Ờ, lạ nhỉ, thế tao trúng đề thật à?" "Cháu khẳng định là trong mơ cậu trúng 210 triệu mà, cậu còn xem cái nhà to nhất làng, cậu còn mua cả cái xe máy đấy." "Ai, được được được, thế cậu nghe mày lần này, tao sẽ đi vay lãi để chơi. Mẹ nhà ông, tôi mà trượt đó, cũng chỉ có nước bán sới vào Tây Nguyên. theo ông bà già ông đấy. Mà ông bà già tôi thì lúc đấy từ mặt tôi đấy công ạ. Cậu Kiên vừa mừng vừa sợ, gương mặt của cậu giật giật, có lẽ vì hưng phấn mà đỏ bừng lên. Có cảm giác như trong giọng nói cũng run rẩy. Tay cậu cầm điếu thuốc lá cháy đến tóp rồi mà vẫn chưa vứt, đang nghĩ đến viễn cảnh cuộc đời của mình sang trang. Cháu không biết, nhưng mà thấy toàn bộ những chuyện trong giấc mơ nó thật lắm. Cậu cứ nghĩ mà xem, tỉ như bà Dậu chết, cháu có biết gì đâu. Chỉ thấy bà ấy bị chết thì cháu bảo là chết. Ai dè, bà ấy vác đòn càn đuổi cháu khóc cả làng. Có phải là cháu trù ẻo hay nói láo bà sắp bà làm đâu. Thằng Tình phân trần, gương mặt của nó cũng đỏ lên vì tức. Có lẽ vì sự việc nó báo trước cái chết của bà Dậu đã gây lên một cơn chấn động ghê gớm. Người ta đồn rằng là thằng này có khả năng tiên tri, nó là phù thủy đấy. Thậm chí đã có người mang cả lễ vật đến xin nó số đề. Có điều thằng Tình cũng chẳng phải là muốn mơ gì là mơ được đâu. Có những sự việc chả liên quan, tỉ dụ như nằm mơ thấy bà Dậu chết thì nó cũng không liên quan thân thiết gì. Đơn giản chỉ là một giấc mơ. Tất cả chỉ là ngẫu nhiên, không có chuyện nằm mơ để mai biết con đề gì được. Này, thế mày đã bảo với ai về việc tao trúng đề chưa? Thằng Tình lắc đầu, chưa, có cậu là cháu bảo thôi. Được, tao theo mày. Tôi mà trúng đề, tôi hứa là tôi mua quà cho cả hai ông, nhá. Các ông muốn gì được ý, thích lên thị trấn phá đỏ, tôi cũng cho các ông đi để cho biết mùi đời. Đeo phải khôn khổ, đi rình trộm mấy mẹ con nhà mụ Mão làm gì. Đúng là tôi cảm thấy nhục cho các ông thật ý. Đoạn cậu Kiên nheo mắt kéo nó lại thì thầm. Này, thế có đúng là con Lan bưởi to hơn con Xuân không? Trời ơi, tao thấy đệm mút nhiều lắm. Không khéo 10.000 xôi, gớm thì có đến 7.000 lá, chắc là được rúng thịt. Này, cháu không đùa đâu. Cậu nghe cái thằng Tình dở hơi nói nhăng nói quậy, cháu thế này mà phải đi nhìn trộm à? Tôi xấu hổ lắm, tôi nghiêm túc cãi lại. Thôi, bố ông nghiện lại còn ngại. Có gì phải xấu hổ, chuyện bình thường. Xưa bằng tuổi chúng mày, tao trong hội làng, đêm tối chen chúc, tao đi bốc xôi gái cả làng. Mẹ tiên sư, chúng mày không thấy tao có biệt danh là Kiên Tay To à? Không phải tự nhiên mà anh em nó tôn trọng tao, nó gọi như thế đâu. Cậu Kiên nói xong câu này thì lén lén nhìn vào nhà, sợ có người nghe thấy. Mặt cậu đỏ lên. Cả tôi mới thằng Tình ngớ người, tưởng cậu Kiên đứng đắn lắm. Hóa ra, mà nói thật là chả riêng gì cậu Kiên, thời ấy thanh niên trai láng tráng ở trong làng thế cả đấy. Cứ sẩm tối gà chưa lên chuồng thì từng tốp hay tụ tập đi bốc xôi trộm. Nó trắng ra là đi bóp véo con gái. Nhà nào có con gái mới lớn thì cứ gọi là lo lâm nớp. Mỗi khi có công có chuyện thì rất ít có cô gái nào dám ra đường một mình buổi tối. Bần cùng bất đắc dĩ thì phải có người đi kèm. Thế nên mới có nhiều câu chuyện dở khóc dở cười. Ví dụ như nhà ông Long Mậu có hai cô con gái đang tuổi cập kê. Mỗi một lần bị ai sàm sỡ thì về nhà đều khóc lóc kể với bố với anh trai. Cậu Kiên tôi cũng là một trong số những thằng thanh niên có mặt trong cái đám ấy. Thế quái nào lần ấy đi bốc xôi trộm hai con gái nhà ông Long. Nhưng đen cho cậu là hai cô kia đã có chuẩn bị từ trước, găm đầy kim băng nhọn hoắt vào lót. Cậu Kiên cùng với đám trai làng được một phen kinh hồn táng đảm. Cái biệt danh Kiên Tay To cũng từ đấy mở ra, chứ chẳng phải là do tay cậu to đâu. Sau vụ ấy, ông Long Mậu xuống tận nhà nói chuyện với ông ngoại. Cậu Kiên bị cấm cửa không cho ra khỏi nhà. Ông ngoại thì thiết quân luật, muốn trị thằng con hư hỏng của mình. Còn bơm hai quả bóng bay, bắt cậu phải dùng tay bóp vỡ. Gọi là bóng bay, nhưng thực ra nó là bao cao su của Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình ở xã, cho hội phụ nữ đi phát miễn phí cho những nhà đông con. Cái giống này nó vừa dai vừa bền, có mà bóp cả ngày cũng chả vỡ. Cậu Kiên từ đận ấy bỏ luôn cái trò sàm sỡ bố láo mất dạy. Đám thanh niên làng cũng trở nên có văn hóa hơn từ sau cái vụ bốc phải kim băng. Cái biệt danh Kiên Tay To là bắt nguồn từ sự tích đáng xấu hổ này. Ở nhà tôi cũng có lần thấy mấy cái bao cao su này, tưởng là bóng bay, đem ra thổi. Phải nói là nó bền thật, chấp cái loại bóng bay mà người ta hay bán dọc đường. Mãi sau này mới biết nó mục đích để làm gì. Đúng như lời thằng Tình nói ngày hôm sau, cậu Kiên thế nào đi xoay được 3 triệu mang đi đánh đề. Thế mà nó về 69. Cậu Kiên trúng thật. Mọi chuyện diễn ra y xịt tựa như là định mệnh. Điều gì đến rồi nó cũng phải đến. Bản thân thằng Tình cũng chẳng thể can thiệp hay là thay đổi được. Nó chỉ là người dự ngôn, báo trước những điều nó thấy ở trong mơ. Việc cậu Kiên trúng đề mãi về sau, giá kể như mà cậu trúng sớm, thì bố mẹ tôi cũng không phải đến nỗi đi phiêu bạt, cũng không phải vào Tây Nguyên mất mấy năm. Nhưng nếu như thế thì cũng chẳng có những câu chuyện để mà tôi kể. Dường như tất cả đều là được định mệnh sắp đặt. Mà kể ra thì cái giống định mệnh nó cũng khổ khoằm. Đã cho con nhà người ta khả năng báo trước như vậy, nhưng lại chẳng thay đổi được cái gì. Chẳng khác gì làm tăng thêm nỗi sợ cho người khác gấp nhiều lần. Ai muốn mình chết đâu. Nhưng việc biết là mình chết, biết ngày mình chết từ trước, nó là việc đáng sợ. Cho đến bây giờ ngẫm lại, thằng Tình nó nằm mơ thấy cái gì thì chỉ có thể là chuẩn cái đấy. Tựa như là nó có mắt âm dương. Ngoài việc cô dậu bị chết thì còn thêm mấy người nữa. Nó bảo nó nằm mơ thấy ông Lĩnh, xóm đông, bị hươu húc chết. Lúc thằng Tình tìm cách muốn giúp ông Lĩnh, ông chẳng tin, còn sai mấy đứa con đánh cho nó một trận về cái tội nói láo. Mà bất kỳ ai nghe thấy việc này thì cũng đều cho rằng là thằng này nó điên mẹ rồi. Trường hợp của bà dậu chết không rõ nguyên nhân thì có thể là do trùng hợp ngẫu nhiên. Thế nhưng lần này thằng Tình nó nói ông Lĩnh chết là do hươu húc chết thì đúng là sờ lơ. Đêm hôm đó đang ngủ ngon, tôi giật mình khi thấy thằng Tình tự nhiên giật đùng đùng la hét, tay chân của nó đập loạn xạ, mồm miệng nó u ớ phát ra những tiếng kêu vô nghĩa. Tôi ngồi bật dậy nhìn thằng Tình thất thần, gương mặt của nó hoảng loạn, ánh mắt của nó như muốn cầu cứu. Nó ngồi một đống ở đầu giường, tóc tai rũ rượi, con mắt trợn trừng, mồm miệng thở hổn hển. Mày làm sao thế hả Tình? Mày lại nằm mơ à? Nửa đêm nửa hôm đập loạn xạ thế ai mà ngủ được? Tôi thấy nó như vậy thì sợ. Thế nào? Một đống đen xì xì ngồi ở đó. Tao lại mơ thấy trong làng mình có người chết vì bị sừng hươu nó đâm vào cổ. Sợ lắm, sợ lắm. Tôi ngơ ngác. Trong mắt tôi bây giờ đã tin vào khả năng tiên tri của thằng Tình. Bởi vậy sự thật đã được chứng minh. Thế là ai? Sao mơ thấy cái gì thì không mơ lại toàn mơ thấy chết? Tao biết làm thế nào. Tao có muốn thế đâu. Mày có biết mỗi lần như thế tao khổ lắm không? Thằng Tình vò đầu bứt tóc, gương mặt hốt hoảng. Mày có hiểu cảm giác khi nhìn người ta chết không? Chứng kiến từ một người đang sống bình thường tự nhiên chết đi mà mình chẳng thể làm gì được. Giống như là mày đang xem phim ấy. Nó đau khổ lắm. Tôi lắc lắc đầu. Không phải là tao, mày làm sao mà hiểu được? Thằng Tình mếu máo. Dạo này đến tao cũng cảm thấy mình kỳ quái. Tao chỉ ước là tao bình thường thôi. Vừa nói nó vừa khóc. Tôi cũng cảm thấy đúng là mình cũng hơi dở. Dù sao nó là anh em ruột song sinh với tôi. Tôi nhìn thằng Tình khác lạ lắm. Đúng, nó không phải là thằng Tình ngày xưa. Mỗi khi nó nằm mơ thấy ai chết, nó sẽ tìm mọi cách để báo cho người ta biết, tựa như là muốn thay đổi vận mệnh. Thế nhưng có một điều là nó cũng chẳng thể nào làm khác. Số phận của họ đã bị định đoạt. Có biết trước thì cũng chẳng tránh được. Tôi ôm lấy nó muốn nói đôi lời an ủi, nhưng cũng chẳng biết phải nói gì. Thằng Tình lại bảo ông Lĩnh là ông Lĩnh xóm đông, nhà có đứa con gái tên Lương, ngày xưa học cấp 2 cùng với anh em mình. Tao mơ thấy ông ấy bị con hươu húc vào cổ. Cái sừng hươu nó chọc cho lòi cả họng ra. Máu mè bè bét. Kinh lắm Trung ạ. Nhắc đến Lương, tôi mới nhớ ra con bé này hồi học lớp 7 đã từng viết thư tình cho tôi mà lại đưa nhầm cho thằng Tình. Đợt đấy tôi cùng với thằng Tình còn định chơi trò đèn kéo quân, thay phiên nhau hẹn hò với em Lương. Hai anh em chúng tôi giống nhau cho nên con Lương cũng chẳng thể nhận ra được. Nhưng tình yêu cái ngày ấy nó ngây thơ trong sáng, chứ không phải là chơi như sau này. Chỉ đơn giản là những dòng thư tay viết vội, cũng chẳng có dám bày tỏ, chỉ gửi cho nhau những bức tranh vẽ, những cánh hoa được ép trên những trang vở. Đôi nào mạnh dạn lắm thì cũng chỉ là ôm hôn vội vàng, cầm tay vớ vẩn. Người ta cứ bảo là nữ thập tam, nam thập lục, Con gái 13 tuổi đã dậy thì và có suy nghĩ lớn trước con trai quả nhiên là không sai. Tôi khi ấy cũng hơi thích con Lương, cũng đã không ít lần gửi tặng con Lương khi thì quả ổi, khi thì quả táo, hay là sưu tầm những bài thơ tình để bày tỏ. Nhưng cái thằng Tình chả biết có phải nó chơi đẻo anh em hay không, nó phá đám. Đạn ấy nó nhặt đâu được cái bao cao su, mà thời ấy thì chúng tôi nào biết cái bao cao su để làm gì. Thằng Tình nó đem tặng cho con Lương, bảo là tặng Lương quả bóng bay. Sau đạn ấy thì Lương nghỉ hẳn, không chơi với anh em tôi nữa. Đến bây giờ tôi vẫn thấy mình ngu thật. Thế bây giờ tính sao? Có xuống nhà người ta báo tin không? Hay là lại làm ơn mắc oán như nhà bà Dậu ấy? Ông Lĩnh, bố của con Lương gấu lắm đấy. Còn chưa kể đến thằng anh con Lương, nó cũng là chùm ở trường. Đã mấy lần nó dọa, nó cấm anh em mình không được bén mảng đến em gái nó rồi còn gì. Tôi băn khoăn hỏi, dù sao thì giữa anh em tôi và con Lương là bạn. Tuy con Lương không còn thích tôi nữa, thế nhưng đây là bố của nó đấy. Thằng Tình buồn buồn, chung này, tao có cảm giác như là có thế lực nào đó muốn tao phải làm việc này. Tức là cho tao thấy được những việc qua giấc mơ, muốn tao thông báo cho họ. Nhưng cuối cùng vẫn bắt họ phải chết đấy. Chơi trò đéo gì mà oái oăm nhở. Thằng Tình thở dài thườn thượt, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy mệt mỏi. Ai mà biết, đấy là khả năng trời phú của mày. Mày có thấy bác Lan không? Thỉnh thoảng bác vẫn lên đồng đấy, có sao đâu. Như đợt ông trẻ thêm nhập vào ở dưới nhà ông ngoại đấy, bác ấy vẫn bình thường. Rồi bác ấy còn kiếm được tiền từ việc xem bói đoán vận mệnh cho người ta. À, hay là mày mở xem bói đi, anh em mình kiếm tiền. Tôi nảy giấy định muốn kinh doanh, biết đâu thành công, khéo rồi lại giàu. Thế nhưng thằng Tình lắc đầu, không. Tao với bác Lan là hai trường hợp khác nhau. Bác ấy là đồng bóng, là thợ điện mở phủ. Nhưng tao thì khác. Tao chỉ là người bình thường, chả biết xem bói, cũng không biết nói năng, đấy ai tin. Thứ nữa, thứ tao mơ thấy toàn là những điểm gở, máu me gớm lắm. Nếu xảy ra thật, thì họ cũng mang tâm lý oán hận tao. Mày không thấy nhà bà Dậu à? Bây giờ coi tao như là con quỷ. Cả mấy người khiêng tao từ trên đê, bây giờ thấy tao ở đâu họ cũng tránh như tránh tà. Ai mà dám xem bói? Thôi, lừa đảo người dễ khiến cho người ta hoang mang. Tao thấy ai nấy lương tâm lắm. Thả là đi ăn trộm còn hơn là đi lừa người kiếm tiền bất chính. Tỉ như lão khuyệp. Cả làng này, ai cũng hận lão đến tận xương tận tủy. Mày bảo tao làm thế thì tao khác gì lão khuyệp. Tao đếch làm. Nghe thằng Tình nói mà tôi ngẩn cả người. Suy nghĩ của thằng Tình từ cái đận chết đi sống lại đã chững chạc hơn rất nhiều. So với trước đó mấy tháng, bước sang lứa tuổi dậy thì, anh em tôi cũng đã bắt đầu thay đổi về tâm sinh lý. Tỉ như lông lá trên người bắt đầu phát triển mọc dài ra, người cũng cao ráo trổ mã, giọng nói cũng ồ ồ, ra dáng thanh niên. Mày bảo, mày nói chuyện với ma là thật hay dọa tao đấy? Thằng Tình ngẩng lên, ánh mắt của nó co rụt lại. Thật, tao khẳng định. Tôi tự nhiên dùng mình, ngồi sát lại nó. Thế ma nó thế nào? Cho tao gặp một lần. Thằng Tình lắc đầu, họ không có thực thể. Tao cũng không biết diễn tả như thế nào nữa. Họ như cái bóng ấy. Trầm ngâm một lúc, thằng Tình tiếp, trần sao âm vậy. Họ cũng có thế giới riêng của họ, có quy tắc của họ. Chẳng phải là ai cũng có thể đột nhập lên trần gian mà quấy nhiễu người sống đâu. Như thế có mà loạn à? Nhà nào có người khôn thiêng lắm thì mới có thể xin phép các quan sai địa phủ để ghé về thăm thôi. Tôi bán tín bán nghi, nhưng thằng Tình quả quyết. Mày thấy bác Lan không? Bác ấy là đồng cốt, yêu bóng vía, cho nên bác ấy hay bị ốp. Còn tao thì khác. Tao chỉ nhìn thấy họ trong giấc mơ thôi. Nói chung là có ma đấy. Tin tao đi, ma quỷ trên đời này lại không đáng sợ đâu. Chả phải tự nhiên ma quỷ hại người đâu. Không phải là ai muốn gặp ma là gặp được đâu. Tôi gật gù. Ừ nhỉ, nhưng mà lạ thật đấy. Tao với mày là anh em sinh đôi, mọi thứ đều giống nhau, mà sao khác cái số mệnh nhỉ? Nhiều khi tao muốn thay thế cho mày. Tao không muốn thấy mày chịu khổ sở dày vò như thế. Mà tại sao người bị cho cắn hôm ấy không phải là tao nhỉ? Mày có biết là tao lo lắm khi nghe tin mày chết không? Thằng Tình đưa mắt nhìn tôi thở dài. Ánh đèn dầu leo lét ở trên bàn vặn nhỏ hết cỡ. Nó cứ bập bà bập bùng. Thỉnh thoảng những con thiêu thân từ bên ngoài bay vào tự sát, khiến ngọn lửa lóe lên, tỏa ra cái thứ ánh sáng vàng vọt. Những cái bóng chập chờn của hai thằng phản chiếu trên tường khiến cho tôi hơi giật giật. Sau câu nói của thằng Tình bảo trên đời này có ma, bản thân tôi cũng tận mắt chứng kiến nó không ít lần nói chuyện với ai đó. Tôi rùng mình. Tất cả những sự việc kỳ quái đều liên quan đến việc thằng Tình bị chó dại cắn. Thôi, đi ngủ đi. Mai tao cả mày đi xuống nhà lão lĩnh báo tin. Có bị đánh bị chửi thì cũng phải báo cho người ta. Nếu không thì ai nấy lắm. Đây là nhiệm vụ của tao đấy Trung ạ. Mày đừng có bô bô cái mồm. Số mạng của tao là chỉ sống thêm vài năm nữa thôi. Tao cũng cảm thấy như thế đấy. Hết hạn, tao phải quay về cõi âm. Nghe nó nói tôi chẳng hiểu gì. Trong trí óc ngây ngô của một thằng choai choai 15 tuổi, vẫn chỉ coi những lời của thằng Tình là lời nói nhảm. Thậm chí còn nghĩ là thằng này bị bệnh tâm thần. Sau cái lần chết hụt, những hành động và lời nói của nó có phần không bình thường. Sau này phải đến khi thằng Tình nó chết, tôi mới ngẫm lại, đó là một khả năng đặc biệt. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa bao giờ nằm mơ thấy nó cả. Chưa một lần. Mặc dù hai thằng là bào thai song sinh, thế mới khó hiểu. Mặc dù khi còn sống, chúng tôi cứ dính lên nhau. Ngày hôm sau, hai thằng đi bộ xuống nhà ông Lĩnh. Nhìn thấy hai anh em tôi, ông Lĩnh trố mắt, thái độ ghét bỏ. Cứ như kiểu là anh em tôi đi ăn cắp, ăn trộm nhà ông. Chúng mày tìm ai? Có việc gì? Dạ, cháu đến tìm Lương. Lương có nhà không bác? Tôi bực mình, trả lời vẫn cố nhẹ nhàng, lấy lý do là muốn gặp Lương. Còn thằng Tình thì lúc này nó cứ nhìn ông Lĩnh chăm chăm. Rồi nó ngó nghiêng khắp nhà, điệu bộ gian manh. Lương lộng cái đéo gì? Còn Lương nó đi học. Chúng mày bỏ học rồi thì tìm nó làm gì? Con gái tao nó còn phải học hành chứ không phải cái loại chơi bời lêu lỏng như anh em chúng mày. Đừng có tìm. Này, bác ơi, nhà bác có nuôi hươu nai gì hay cái gì có sừng không? Đột nhiên thằng Tình hỏi một câu chả liên quan. Ông Lĩnh trợn mắt. Mày hỏi làm gì? Mày định ăn trộm đấy. Không, cháu chỉ hỏi thế thôi. Cháu nằm mơ thấy bác bị cái sừng nó đâm vào cổ. Bác cẩn thận, không rồi chết. À đéo mẹ, cái quân nhà bất dạy. Bố mẹ chúng mày không dạy chúng mày à? Ăn nói láo tét hỗn hào. Chết chết cái con củ cỏ ở tao đây này. Mẹ con cái nhà. Vừa chửi, ông Lĩnh vừa cầm cái chổi sắn tới muốn vụt anh em tôi. Hai thằng lập tức chạy biến. Ở đằng sau tôi còn nghe tiếng của ông Lĩnh cằn nhằn. Tiền sử bố con nhà Tú nhá, lao liếu. Kiểu này thì lại hỏng sớm thôi. Chắc là chúng mày ý định rình mò nhà ông đấy hử? Về ông bảo thằng Lậu nó sang nó đập chết cha chúng mày. Còn cái nhà quân mất nết, tiên sư bố. Tôi với thằng Tình chạy thục mạng. Lão Lĩnh này nổi tiếng là cục xúc và bênh con. Ngày trước có lần nghe tin thằng Lậu nó bắt nạt bạn bè, còn mang dao đến trường dọa cả cô giáo. Dù nó mới học lớp 9 nhưng mà nó cao to khỏe mạnh nhất trường, hay bắt nạt các bạn lắm. Mấy đứa ở làng bên bị đánh nhiều cho nên cay, bàn nhau nhờ mấy anh đã bỏ học lên đánh cho thằng Lậu một trận ra trò. Thấy con bị đánh, ông Lĩnh hùng hổ xách dao bầu lên đòi giải quyết. Đợt ấy trường phải gọi cả công an xã đứng ra can thiệp. Thằng Lậu sau đợt ấy thì vênh lắm, nó càng hổ báo. Mày hâm à? Tôi kéo tay thằng Tình, ngồi dựa vào gốc cây gạo mà thở hồng hộc. Sao lại nói ra thế? Nói lái đi một tí. Hay gì mà chú chuẩn bị chết toi. Mày khác như thế là mày rủa người ta. Thế mà vẻ mặt của thằng Tình vẫn cứ nhơn nhơn, dường như chẳng mấy quan tâm. Tại thái độ của lão nhìn tao cả mày Như là hai thằng ăn trộm, cả con Lương nữa. Rõ ràng tao mơ thấy lão Lĩnh bị sừng hươu hay sừng gì đâm vào cổ chết. Cho nên tao hỏi thế Chỉ là để cảnh báo thôi. Ai dè lão lại tưởng là mình đến để ăn trộm chứ. Điên. Thằng Tình than thở. Tôi thì nghi hoặc không biết phải nói sao. Thực sự lúc đó trong lòng của tôi cũng chẳng tin lời của thằng Tình. Thế quái nào lại có chuyện vô lý đến mức hoang đường như thế. Mà này, mày có thấy ở trong chuồng nhà ông có con gì không? Mày kể cụ thể lại tao nghe, xem cái giấc mơ của mày nó như thế nào. Thằng Tình lắc lắc đầu, làm đếch gì có con gì, khéo cũng lại giống như nhà mình, bị người ta đến người ta bắt nợ hết rồi. Thế mà tại sao ông ấy lại bị cả cái sừng hươu to tổ bố đâm vào cổ, vô lý. Nhưng tao khẳng định là thật đấy, tao không đùa đâu. Thế nhưng mà sừng hươu ở đâu ra? Thế quê mình xưa nay là đồng bằng, làm gì có hươu? Mày nói thế đéo nào. Tôi chẳng thể tin vào giấc mơ của thằng Tình. Cách đây hơn một tháng, nó nằm mơ bà Dậu chết thì đúng là chết thật. Nhưng tôi vẫn nghĩ ấy chỉ là trùng hợp, chứ làm gì có chuyện ảo thế nhỉ? Mày biết không, có những thứ xảy ra đến bản thân tao cũng chả tin. Thật đấy, tao với bà Dậu thì có liên quan gì đâu. Tại sao lại mơ thấy bà ấy chết? Thế mà bà ấy vẫn chết đây thầy. Rồi chú Tuất lấy vợ đây thầy. Tất cả đều sững sờ còn gì. Nếu như lần này mà chính xác nữa, tao sẽ chú ý hơn. Cho đến giờ phút này thì đến cả giọng của thằng Tình cũng hoang mang. Biết đâu nó lại nằm mơ thấy tôi chết thì chết. Cái chuyện này nó vô lý lắm. Hai thằng ôn con lững thững đi về. Tôi để ý thấy dân làng Hồng Vân ai nhìn cũng chỉ trỏ anh em chúng tôi. Có vẻ như họ cũng sợ thằng Tình, họ coi nó như là một niềm tai ương. Sau vụ báo trước cái chết của cô Dậu thì cái tên của thằng Tình gieo rắc vào đầu những người dân ở đây một nỗi sợ hãi mơ hồ. Chỉ là nó vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục. Lần này mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi. Khi người ta nghe tin anh em tôi đến nhà lão Lĩnh báo tin về cái chết của lão ấy. Ba hôm sau, tôi với thằng Tình đang xuống nhà ông ngoại thì nghe tiếng gọi giật giọng. Hai thằng, đi đâu đấy? Tiếng gọi vang lên, nghe giọng quen quen. Tôi quay lại thì thấy là thằng Tịnh Hôi Nách, con nhà Tâm. Ngày xưa học cùng với anh em tôi, ngồi cùng bàn luôn. Từ đợt Giang dở việc học cấp 3, anh em tôi phải ở nhà cho nên ít gặp. Thằng Tịnh này cao to đen hôi, dậy thì sớm. Nhưng nó hôi nách tợn, nhớ như in kỷ niệm cuối năm lớp 8 sau tiết thể dục vào lớp. Cả lớp cứ nhìn xuống bàn tôi. Tôi và thằng anh sinh đôi của mình quá giống nhau cho nên cô giáo phải xếp chỗ cho hai thằng ngồi tách biệt. Tôi mấy hôm trước bị ốm nghẹt mũi thì chả ngửi thấy gì, không phát hiện ra thằng Tịnh hôi nách. Nó biết nó có mùi. Giờ học ngày hôm đó, thằng Tịnh chơi trò gắp lửa bỏ tay người. Nó lột cái áo đang mặc đưa cho tôi. Này, mày mặc hai áo, đưa tao mượn cởi áo của mày. Vừa nãy chơi đuổi nhau ở dưới sân trường, bị ngã rách gấu, tao ngại lắm. Mày cầm hộ tao cái áo này vào lớp trước. Tôi chả để ý, bởi vì vừa bị ngạt mũi, lại thêm tôi chưa dậy thì tôi cũng chẳng biết là cái mùi hôi nách nó là như thế nào. Tôi cứ vô tư làm theo, cởi áo của mình đang mặc cho nó mượn. Sau đó tôi ôm cái áo của nó đi vào lớp. Vừa đi vừa huýt sáo vênh vang. Đợt ấy học cũng kha khá, lại thêm cũng cao to. Tôi được coi là hot boy của lớp chứ chả đùa. Kêu phết, mặt lúc nào cũng vênh ngược cả lên. Tôi ngồi cùng bàn với Lương, mà Lương thì xinh xắn học giỏi, lại là mục tiêu của không ít thằng con trai. Tôi cũng chẳng ngoại lệ. Cầm cái áo của thằng Tịnh, ngồi phịch xuống ghế. Thế nhưng thế quái nào mà cả lớp cứ nhìn tôi chăm chăm. Có mấy đứa con gái còn đang thì thào to nhỏ. Này, chúng mày nhìn cái gì? Trung ơi, mày bị hôi nách à Trung? Đéo gì, còn hôi hơn cả cóc chết. Mua phèn chua về mà sát vào nách đi. Không thì dùng chanh mà bôi vào, tỏm đéo chịu được. Nhìn mặt mũi không đến nỗi nào mà hôi nách. Hôi nách là gì? Tôi còn đang ngô nghê. Lũ con gái lớn trước tuổi cho nên nó bịt miệng cười khúc khích. Là nách có mùi hôi ý. Điên à? Tao thơm như muối mít, đít như hoa nhài. Ai ai cũng muốn ngửi, không tin ra đây mà xem. Tôi bực bội giơ nách lên ngửi. Nhưng lúc ấy ngạt mũi có ngửi thấy gì đâu. Cái áo đang cầm trên tay của thằng Tịnh thì bốc mùi kinh khủng. Tôi dí luôn vào mặt của Lương. Lương nôn ọe xít ngất. Cũng từ đợt ấy, Lương có vẻ như không muốn ngồi cạnh tôi nữa. Nghĩ lại bây giờ, vẫn cứ cay thằng Tịnh. À, thằng Tịnh hồi nách, mày đi đâu đây? Tôi cất tiếng nói thật to, cốt để cho nó nghe thấy. Thằng Tịnh mặt mũi đỏ bừng, xấu hổ đánh trống lảng. Hai thằng chúng mày vẫn khỏe chứ? Thằng nào là thằng Tinh? Thằng nào là thằng Trung? Tao là Trung, còn đây là Tịnh, chứ không phải là mẹ mày. Thế đi đâu đấy? Tao định lên xóm mày, tìm bà Mộc Điếc báo tin. Nhà bà ấy gần nhà mày phải không? Bà Mộc Điếc là người đàn bà sống cô độc, cách nhà tôi có mấy chục mét. Tôi gật đầu. Sao lại tìm bà ấy? Thì ông Lĩnh, bố con Lương, lớp mình ấy, là con trai của bà cụ, mới chết. Ghê lắm. Cái gì? Thật á? Anh em tôi cũng giật mình trợn mắt. Còn thằng Tịnh thì cũng giật mình trước thái độ của anh em tôi. Nó cũng chỉ nghĩ là anh em tôi bàng hoàng khi biết tin bố của bạn chết. Mới chết sáng nay, tao đang học bài thì thấy con Lương nó hô hoán loạn cả lên. Chạy sang xem thì nhìn thấy khiếp quá. Thằng Tịnh miêu tả lại cái sừng hươu bằng thạch cao trang trí của nhà ông ấy, rơi xuống cắm thẳng vào cổ ông ấy. Chết tươi, chết một cách kỳ quái. Tôi quay sang nhìn thằng Anh. Cả hai thằng sợ tái mặt run cầm cập. Nói như vậy thì lời của thằng Tình đã thành sự thật. Đúng là nó nằm mơ thấy ông Lĩnh bị sừng hươu đâm xuyên qua cổ chết. Thế này thì chết rồi, là gặp ma rồi. Cái điều này quá hoang đường vô lý. Tôi mới dùng mình hỏi lại. Mày đùa đấy à? Sao lại có chuyện lạ lùng như thế? Tao đùa anh em mày làm gì? Tận mắt tao trông thấy xác của ông ấy vẫn còn đang nằm ở nhà cái kia. Xuống đấy mà xem. Thằng Tịnh hôi nách vỗ ngực đồm đột, khẳng định lời nói của mình là uy tín. Nó không bao giờ biết được về cái chết của ông Lĩnh. Thằng Tình nhà tôi đã biết qua được giấc mơ, còn có lòng tốt xuống dặn dò ông. Cơ mà ông Lĩnh chẳng tin, lại còn cho rằng anh em chúng tôi là bố láo. Thôi, chúng mày đi đâu thì đi, tao phải đi báo tin cho mọi người đã. Ông Lĩnh với nhà tao có họ, lại là hàng xóm, cho nên phải đi thông báo đã. Thằng hôi nách cong mông nhổm lên yên chiếc xe đạp, cảm giác như chiếc xe phải oằn mình chịu đựng sức nặng của nó. Trước khi đi nó còn quay lại dặn: "À này, ngày mai chắc là đem đi chôn đấy. Chúng mày xem thông báo cho đám bạn học cùng cấp 2 để con đi viếng. Dù sao là bố của cái Lương, anh em mày cũng đi cùng cho nó vui. Lâu rồi cũng không gặp." Cái thằng điên, đi viếng đám mà lại còn bảo cho vui, cứ như là đi mời đám cưới. Nhìn theo bóng lưng của thằng Tịnh hôi nách đi, tôi và Tình nhìn nhau vô cùng hoang mang sửng sốt. Vậy là việc ông Lĩnh bị đâm chết bằng sừng hươu là hoàn toàn chính xác, không phải là thằng Tình nói láo. Kết hợp với vụ cái chết của bà Dậu cách đây vài tháng, cả hai đều vẫn không tin, vẫn cứ cho rằng đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Mà cho dù là có bất kỳ ai thì chắc có lẽ cũng chẳng thể tin nổi. Cho đến việc cái chết của ông Lĩnh lần này thì khác, cũng không biết phải giải thích như thế nào. Có điều giờ đây tôi dám khẳng định rằng thằng Tình cũng là người có khả năng dự báo cái chết. Một vụ thì có thể là ngẫu nhiên, thế nhưng thêm vụ này nữa thì chuẩn quá rồi. Nhìn về mặt thằng Tình vẫn còn run rẩy, điệu bộ hoang mang lo sợ. Phải làm sao đây? Tao sợ lắm. Tao phải làm sao đây? Tại sao tao cứ nhìn thấy những thứ như thế này? Sợ cái gì? Có ai làm gì đâu mà phải sợ. Rõ ràng là mày chỉ làm phúc thôi mà. Đúng ra là mày phải tự hào vì khả năng đó chứ. Mẹ tiên sư, biết đâu mày lại giúp được ai đó. Tôi động viên thằng Tình, nhưng dường như nó vẫn đang rất hoảng loạn. Mà kể cũng lạ thật, anh em tôi giống như là hai mảng màu sáng tối, luôn bù đắp cho nhau. Khi nó buồn thì tôi sẽ là người động viên an ủi, và ngược lại. Ở anh em chúng tôi có sự liên quan mật thiết, mặc dù là hay cả khịa gây gổ, nhưng lúc nào cần thì hai thằng như một. Tối đó anh em chúng tôi xuống dưới xóm đông dự đám ma của ông Lĩnh. Thằng Tịnh hôi nách chạy lăng xăng đúng chất người chỉ đạo. Nào là tiếp nước, nào là kể chuyện. Không khí đám ma lạnh lẽo u ám buồn đến não ruột. Thằng Lậu con ông Lĩnh hơn tôi 2 tuổi cũng đã bỏ học, đang theo nghề thợ mộc ở trong làng. Lúc này nó mặc áo xô, đầu cuốn khăn, chống gậy đứng ở bên bàn vong để lễ tạ những người phúng viếng. Lương thì mặc một chiếc áo đen, đầu cuốn khăn đang khóc nấc ở bên quan tài. Mấy người họ hàng cũng vậy, không ai cầm được nước mắt trước nỗi mất mát quá lớn của hai anh em nhà Lương Lậu. Ông Lĩnh lấy bà Thúy đẻ ra được hai người con mà kể cũng buồn cười. Ngày ấy ở quê tôi, nhà ai cũng đặt tên con đều có vần có điệu, hoặc là để nhắc nhở về kỷ niệm, hoặc là để thể hiện một khát khao nào đó. Có nhà đặt tên con ghép lại cũng buồn cười. Tỷ dụ như vợ chồng nhà ông bà quyết tâm đẻ được 5 người con, lần lượt đặt là kế hoạch hóa gia đình. Hay như nhà ông Đại bà Thắng, chồng thì máu đỏ đen, đặt tên cho 3 đứa con là Trần Văn Bạch Thủ, Trần Văn Trì và Trần Văn Xuông. Nhưng có lẽ ấn tượng nhất và buồn cười nhất là nhà lão Khuỵp trưởng thôn, cũng là người chủ hụi ôm theo một đống tiền để bỏ trốn. Ngày xưa lão đi xem bói, thầy bói bảo lão không sai, để liền tù tì ra 4 cô con gái. Lão Khuỵp đặt tên lần lượt là Phải, Có, Một, Thằng. Nhưng đến đứa thứ 5, lão điên máu đặt tên luôn là Cu. Con gái mà tên là Cu, nghĩ nó cũng buồn cười thật đấy. Những cái tên mà bố mẹ đặt nó dường như rất tùy tiện, khó gọi, và thậm chí là có phần tục. Nó không đẹp đẽ như sau này. Nhìn vào trong nhà thấy Lương đang khóc lóc khổ sở. Bà Thúy thì mất sớm ngay từ khi sinh ra Lương. Ông Lĩnh rơi vào cảnh gà trống nuôi con, cho nên ông rất cưng chiều hai anh em nữa. Đó cũng là điều dễ hiểu. Nay cả ông Lĩnh cũng chết, khiến cho đám tang vốn buồn lại càng thêm u ám. Tiếng kèn trống, tiếng đàn bầu vang lên não nùng, ai cũng xót xa cho anh em nhà Lương Lậu. Nghe mọi người kể lại tôi cũng giật mình. Ông Lĩnh đúng là số phải chết. Có lẽ định mệnh đã an bài như vậy thì có tránh cũng chẳng được. Tử thần đã gọi tên thì né làm sao. Ấy, người ta bảo là sinh hữu ý tử bất kỳ. Số phận con người nó mong manh như vậy đó. Số là tờ mờ sáng ngày hôm nay, vừa ra khỏi giường ông Lĩnh đắp vố lấy cái điếu bát, hút thuốc lào như mọi hôm. Sau đó ông ngồi dựa lưng lim dim ở trên cái chàng kỷ. Ông ngửa mặt lên trần nhà thở ra một hơi khoan khoái, còn đang phê pha tận hưởng cơn say thuốc lào. Thế quái nào cái sừng hươu làm bằng thạch cao được gắn ở trên tường, lâu ngày cái đinh nó lỏng ra, nó rơi xuống. Cái đoạn đầu nhọn của cái sừng nó cắm thẳng vào cổ. Ông Lĩnh chỉ kịp rú lên một tiếng, rồi sau đó ngoẹo cổ sang một bên, máu chảy ra xối xả. Ông chết và không kịp kêu cứu. Thằng Lậu đang tuổi cập kê đi chơi về muộn, mãi cho đến khi có một hàng xóm sang hút thuốc lào nhờ, thấy vậy thì mới chi hô lên cho xóm làng biết. Đúng là một cái chết lãng xẹt, nghe nó vô cùng khó tin. Tôi cùng với thằng anh sinh đôi nhìn nhau mà chỉ biết thở dài. Nhưng dằn vặt nhất hẳn là thằng Tình, bởi vì nó là người trực tiếp trải nghiệm cảm giác biết trước ông Lĩnh chết mà chẳng thể cứu được. Biết đâu khi đó ông Lĩnh nghe lời nó, không chửi không đánh đuổi chúng tôi mà hạ cái sừng hươu kia xuống thì đã không chết. Chúng tôi thắp một nén nhang chia buồn với gia đình rồi đi về. Nhìn lên bức di ảnh của ông Lĩnh ở trên bàn vong, bức ảnh chân dung nhìn lạnh lẽo, tôi không khỏi rùng mình. Lén liếc mắt vào bên trong nhà, thấy Lương đang đau khổ khóc nấc lên gục đầu ở bên cạnh chiếc quan tài. Tôi xót lắm. Nếu như không vì hôm nay là đám ma nhà ông Lĩnh, có lẽ tôi sẽ vào an ủi. Chỉ là không ngờ sau đợt ấy Lương cũng đi lấy chồng, cuối cùng tôi cũng chẳng có cơ hội. Mối tình thuở thiếu thời cũng vì vậy mà tan vỡ. Thời ấy bọn con gái của làng lấy chồng sớm lắm, mới học hết lớp 9. Đứa nào mà không đi học nữa là tớn lên lấy chồng. Ai mà ngoài 25 chưa có người đến tán tỉnh thì coi như là ế. Hai anh em tôi ra về, không về nhà ngủ mà mò xuống nhà ông ngoại. Tâm trạng mỗi đứa đều rất nặng nề, đặc biệt là thằng Tình. Từ lúc trong đám đi ra nó cứ im lặng, tôi hỏi cũng không nói, đi một mạch về nhà ông ngoại. Từ ngày có điện, ngay chừng đường làng cũng sáng sủa. Ở những vị trí ngã ba ngã tư cũng được cắm một cây cột điện làm bằng thân cây bạch đàn hoặc là thân cây tre giả. Bên trên có lắp duy nhất một cái bóng đèn sợi đốt đỏ quạch. Tuy ánh sáng phát ra không đủ để soi tất cả mọi thứ, nhưng so với cảnh không có điện thì nó khác nhau một trời một vực. Không gian im lặng một cách kỳ quái. Tôi bất giác đưa mắt nhìn sang thằng Tình đang đi bên cạnh mình. Tôi cảm giác nó là lạ. Tiếng bước chân của tôi nặng nề dẫm trên con đường làng. Con đường cũng được rải một lớp gạch đỏ, cũng đầy những ổ gà do những chiếc xe bò chở hàng nặng tàn phá, bây giờ cứ mấp ma mấp mô. Thi thoảng lại gặp bãi cứt bò rõ to, to như cái dế, nằm trình hình ở trên mặt đường giống như điểm xuyết, làm cho con đường càng thêm chấm phá. Bọn trẻ con hay cài pháo vào đấy mà đốt dây thật dài, dình ai đi qua thì châm lửa, nổ bắn toe toét, rồi cười hô hố với nhau chạy, mặc kệ cho người ta khóc lóc chửi bới. Này, này, ai kia? Sao nhìn quen thế? Nhìn giống Lão Lẫn nhở? Này, sao nửa đêm nửa hôm Lão Lẫn đi lang thang thế? Lão đi hót cứt bò à? Tôi ngạc nhiên khi thấy trước mặt mình, cách độ tầm hơn chục mét, một người đàn ông đang lối hối cúi xuống, dùng xẻng hót bãi cứt bò cho vào trong cái thùng đựng chất thải. Sau đó rẽ ngang qua cái sân kho rồi biến mất. Bước chân của người đàn ông này tập tễnh, không thể nhầm vào đâu được, chính là Lão Lẫn Què. Lão cũng là một người họ hàng xa bên nhà ngoại. Lão Lẫn này mẹ tôi phải gọi là chú, tuy không phải là ruột thịt nhưng cũng là trong tộc, anh em con chú con bác với ông ngoại. Nhà lão ở sát vách với nhà ông ngoại. Lão Lẫn vốn tàn tật khiếm khuyết từ nhỏ, cho nên chẳng ai dòm ngó. Gương mặt của lão xấu xí, lại thêm mặc cảm cái chân tật nguyền, cho nên lão ở vậy. Năm nay đã ngoài 70, công việc hàng ngày là đi hót cứt bò và chăn bò thuê cho một số nhà có điều kiện ở trong làng. Lão Lẫn tàn nhưng không phế, vẫn rất chịu khó lao động, không muốn phiền ai. Ôi, thời buổi khó khăn, có bãi cất mà không tranh thủ đi hót, không khéo sáng mai nó hót mất đi. Mà sao Lão Lẫn lại vào sân kho chợ quán làm gì nhỉ? Này, tao với mày đi dình lão đi. Cả tôi và thằng Tình định dọa ma làm trò trêu Lão Lẫn cho vui, bởi vì hai thằng sinh đôi cho nên giống nhau lắm. Đã có mấy lần bày trò giả ma giả quỷ để trêu người, khiến cho nhiều người sợ mất mật. Thằng Tình vừa nói, hai anh em vừa đi theo đến đoạn sân kho giữa làng, thì bỗng nhiên chúng tôi lạnh gai cả lưng. Cái cổng sân kho màu đỏ vẫn bị khóa chặt bởi một sợi dây xích to bằng cổ tay. Sân kho vốn là nơi để xe tang và những cái xác chết đường chết chợ. Tôi còn nhớ có đợt làng có mấy vụ chết do tai nạn, gia đình vì lý do nào đó hay là kiêng kỹ để đặt xác chết ở đây rồi khâm niệm luôn. Ở hai bên có hai cây gạo to lắm, xung quanh xây một dãy quán, cũng là nơi cho người dân đến tụ tập phiên chợ bán hàng. Người ta gọi đây là quán chợ. Chỗ này có một cánh cổng gỗ lim sơn đỏ, không phải riêng phiên chợ thì bình thường nó khóa im ỉm. Vì thế nơi đây luôn luôn có cảm giác âm u rùng rợn. Đặc biệt là những đêm tối trời, bọn trẻ con cấm không dám mén mảng đến. Nếu tỉ như có việc gì bắt buộc phải đi qua, chúng nó đều tìm cách chạy thật nhanh, bởi người ta đồn là quán chợ này có ma. Này, này, Lão Lẫn đâu rồi? Vừa nhìn thấy đi vào đây cơ mà. Có đi vào quán chợ không nhở? Tôi lên tiếng hỏi thằng Tình khi thấy cánh cổng vẫn khóa im ỉm. Thằng Tình cũng quay sang nhìn khó hiểu. Thế này là thế nào? Từ chỗ này đến chỗ anh em tôi vừa nhìn thấy chỉ cách độ chục mét, không thể nào nhìn nhầm được. Đúng là Lão Lẫn Què. Bình thường Lão Lẫn Què một chân bước đi chậm chạp, bàn chân phải của lão bị tật quặp hẳn mu bàn chân ra đằng sau, đi lại rất khó khăn. Vậy mà lúc này đây lão rẽ vào trong quán chợ rồi mất tích. Hay là tao với mày định dọa ma, rồi lại bị ma nó dọa lại. Đúng rồi, gặp ma rồi Trung ơi. Lúc này thì không còn anh em gì hết. Tôi và thằng Tình, hai thằng mệnh ai nấy chạy một mạch về nhà ông ngoại, không cả dám ngoảnh mặt nhìn. Lần này tôi biết chúng tôi đã gặp ma thật, không còn là lời đồn nữa. Lúc đi ngang qua nhà bà Mai, ở đó điện đóm sáng trưng. Nhà bà Mai giàu nhất làng, mấy con trai của bà cũng là người có tiền cho nên ăn chơi lắm. Điện lưới kéo về làng là ngay lập tức bà tiên phong kéo về sử dụng. Anh Lượng còn mua luôn cả cái tivi đen trắng 14 inch cùng với cái đầu đĩa và bộ loa nam môn hoành tráng. Ngày nào cũng bật nhạc mô đen tắc kinh nghe sầm sập như là có đám cưới. Thỉnh thoảng tôi cũng thấy anh Lượng cùng với cậu Kiên, hai người giấm dối đi mua băng con lợn về rủ nhau xem. Mà điệu bộ lén lút gian xảo lắm. Đi ngang qua thấy nhà bà Nê đông người tụ tập, đang bàn tán xôn xao. Này, ông Lẫn Què tối nay chết à? Ôi dồi ôi, khổ quá. Đúng rồi bá ạ. Sống cô độc một mình, đến chết cũng khổ. Thế làm sao mà chết? Sáng nay tôi còn gặp ông Lẫn ở trong đồng cơ mà. Ờ, chết lúc nào thì chả rõ, nhưng phát hiện lúc chập tối, chết một mình ở trong nhà mà chả ai biết. Thằng Kiên nhà ông Nhẫn sang mời ông ấy ăn cơm, thì thấy ông chết từ đời nào rồi. Khổ thế chứ lại, một thân một mình không vợ không con. Tôi và thằng Tình nghe rõ mồn một câu chuyện. Ông Nhẫn thì chính là người ta gọi ông ngoại tôi, còn Kiên thì chính là cậu tôi chứ còn ai vào đây. Điều lạ lùng là người ta vừa nói chuyện với nhau là ông Nhẫn Què có khi chết từ trưa. Vậy thì vừa rồi tôi và thằng Tình nhìn thấy ông lang thang đi hót cứt bò dọc đường làng là thế nào? Sau đó ông ấy biến mất ở quán chợ là thế nào? Không lẽ đó là hồn ma của ông Lẫn Què? Nếu như một mình thì tôi còn có thể cho rằng là tôi hoa mắt, là ảo giác. Nhưng đằng này có cả thằng Tình đấy cùng thì chắc là không sai. Hai anh em chúng tôi lập tức chạy về nhà ông ngoại. Lúc này cũng đã có rất nhiều người đang túm tụm nhà ông Lẫn sát vách bên nhà ông ngoại, cách nhau mỗi cái hàng rào dâm bụt. Bây giờ đã dỡ ra đi lại cho tiện để còn làm đám. Có người thấy anh em tôi về liền phân phó công việc, nào là đi thông báo cho mọi người, nào là đi mượn đèn, bởi vì nhà ông Lẫn vẫn chưa kéo điện. Ở bên trong tối om om, có mỗi ngọn đèn dầu đang được vặn to hết cỡ. Trên chiếc giường ọp ẹp có một người đang nằm ở đó, có tờ báo phủ trên mặt. Cái màn màu trắng đục cũ mờ được răng lên che chắn. Ở bên cạnh có một bát cơm, một quả trứng, cùng với đó là mùi khói nhang nghi ngút. Thi thoảng có tiếng khóc sụt sùi vang lên. Căn nhà vốn đã cô đơn trống huếch trống hoác nay lại càng thêm ảm đạm. Tôi lúc ấy thực sự là không dám xen vào. Thằng Tình chạy lên nhà bảo với cậu Kiên: cậu ơi, cậu, cháu với thằng Trung vừa gặp ông Lẫn đấy. Ông ấy vẫn đi hót cứt bò dọc đường làng, sau đó ông biến mất ở quán chợ. Ban đầu chúng cháu định trêu ông ấy, ai ngờ ông ấy trêu ngược lại, về đến nhà bà Mai mới nghe tin ông chết. Cậu Kiên nghe xong mắt đỏ hoe: tối tao sang tao mời ông Lẫn ăn cơm, thế mà sang tới nơi thì ông ấy chết cứng đờ từ bao giờ. Làm gì có cái chuyện ông đi hót cứt bò. Ai, người mà chúng mày gặp chỉ có thể là ma thôi. Này, nghịch ngợm ít thôi kẻo mang họa nghe chưa. Tôi thấy ông ngoại chống gậy từ trong nhà bước ra, vẻ ngưng trọng. Như lời ông trẻ thêm nói, là nhà này có hai cái tang. Ông Lẫn là anh em con chú con bác với cả tao, là người nội tộc, thế thì mới tính là một người. Vậy vẫn còn một người nữa. Đấy, chúng mày bảo ông trẻ thêm khôn thiêng thế chưa lại, ông về báo mộng thế nào là y như rằng nó là như thế đấy. Thôi, xuống nhà ông Lẫn xem thế nào đi. Đúng lúc ông ngoại đang lội cội quay đi thì bỗng nhiên chúng tôi thấy ông sững lại. Bàn tay ông rôn rôn chỉ ra phía trước, ngay chỗ về phía cổng đồng. Chúng mày nhìn xem, kìa có phải là ông Lẫn không? Ôi dồi ôi, đúng là cái dáng đi cả nhắc. ông ấy vừa đi ra chỗ cộng đồng kia kìa. Đám người nghe lời ông ngoại tôi nói thì quay ra xem. Thế nhưng chỉ có cánh cổng đồng làng cũ kỹ, được xây bằng gạch ba banh từ ngày xưa, trong bóng tối cứ mập mờ, giống như là cánh cửa dẫn xuống quỷ môn quan vậy. Không ai thấy gì hết, ngoài tôi với thằng Tình. Lúc này đứng ở đằng sau lưng ông ngoại cũng đang run lên cầm cập, bởi lẽ chúng tôi tận mắt đang nhìn thấy ông lẫn què tay cầm cái dế, giống hệt với lúc gặp ông ở quán chợ. Một bên chân bị tật, cứ thế vừa bước vừa lết, tập tà tập tĩnh, chìm vào trong màn sương mù mờ ảo đằng sau cánh cổng đồng. Hồn ma của ông lẫn què vẫn cứ phảng phất đi khắp ôi làng này đấy. Hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.